Bán thú nhân dừng cười, tuy mi không tồi, nhưng vẫn hơi yếu. Cơ mà mi thân là đứa con của đại địa chi thần, có huyết mạch đậm, Lam Âm cũng từng giúp ta tìm rất nhiều chiến sĩ khống chế đất, nhưng huyết mạch của chúng đều không đậm bằng mi, đại đa số đều bị lối đi bậc thang ở cửa thứ hai cản lối. Người có thể đi qua bức tường Thái Dương lại càng ít, chỉ có một người là đi vào đường cát. Hắn ta còn là chiến sĩ cấp 9 đỉnh cấp, nhưng cuối cùng vẫn không thể đi qua đường cát được. Bán thú nhân hơi dừng một chút, ta không biết làm sao mà mi qua được đường cát. Ta có thể cảm nhận được, năng lượng trên người mi không chỉ mới cấp 8, nhưng năng lực khống chế đất của mi thì chỉ mới cấp 8. Theo lý thuyết, cấp 8 căn bản không cách nào đi qua được đường cát, nhưng mi lại đi qua. Đường cát rất khó đi à? Chiến khó hiểu, hắn đi rất nhẹ nhàng mà. Bán thú nhân quay hai hốc mắt trống lốc về phía hắn, vẻ mặt như nhìn thấy quái vật. Mi biết người và thần khác nhau chỗ nào không? Đại địa chi thần có thể khống chế tất cả đất trên thế giới này. Nếu ông ta muốn, ông ta có thể khiến thế giới này biến thành một vùng sa mạc hoang vu, thậm chí còn có thể khiến tất cả sinh mệnh đều biến mất. Ngay cả mẫu thần cai quản sinh mệnh cũng không thể đấu với ông ta. Mà con người, dù có mạnh đến mức nào, dù được kế thừa bao nhiêu huyết mạch của đại địa chi thần, thì khi chưa lên tới cấp 12, hắn cũng chỉ là một chiến sĩ khống chế đất mà thôi, đơn thuần khống chế đất, mi hiểu không? Không. Bán thú nhân hơi nghẹn họng, ý là, mức độ đất đai càng phức tạp, thì chiến sĩ khống chế đất càng khó khống chế. Trên thế giới này có đủ các loại đất, thậm chí là mỗi một địa phương đều có các loại đất khác nhau. Có chiến sĩ hệ thổ có thể thao túng được loại đất chứa hàm lượng muối cao, có người lại hoàn toàn không làm được. Có người có thể khống chế đất không chứa nước, mà một khi trong đất có nhiều nước, bọn họ sẽ không thể thao túng. Có chiến sĩ có thể khống chế loại đất đặc biệt ở gần nơi mình sinh sống, nhưng đổi sang loại đất khác thì hắn lại không làm được. Không biết Nguyên Chiến có hiểu được hay không, nhưng Nghiêm Mặc đã hiểu rõ rồi. Vị bán thú nhân này không hổ là đại tư tế thổ thành, tuy hắn không thể phân tích thành phần có trong các loại đất như các nhà khoa học đời trước, nhưng hắn cũng biết giữa đất và đất luôn có điểm khác biệt. Bán thú nhân tiếp tục nói, đường cát là đoạn kiểm tra cuối cùng. Bên ngoài nhìn thì đều là cát, nhưng kỳ thật số cát đó là hỗn hợp của rất nhiều loại đất đặc biệt mà ta nhờ Lam Âm thu thập giúp ta từ nhiều nơi. Chẳng qua ta chỉ thay đổi hình dáng bên ngoài của chúng nó. Chẳng lẽ mi không để ý thấy màu sắc của chúng nó đều không giống nhau? Rất đẹp. Chiến lại thành thật nói. Một hồi lâu sau bán thú nhân mới nói nên lời. Mi ngu bẩm sinh, hay là linh hồn bị thương vậy? Chiến không trả lời, cũng không tức giận, hắn chỉ thành thật nói tiếp, có việc gì thì mau nói đi, tôi phải về ngủ, ngày mai còn phải làm việc. Bán thú nhân lại lần nữa do dự, ông ta chọn người như vậy thật sự có được không? Ta đã sắp không chờ được nữa rồi, ngày tháng khổ sở như vậy ta chỉ muốn được giải thoát sớm một chút, nhưng ta không biết mi có phải người thừa kế thích hợp hay không. Bán thú nhân lại chờ một lúc, nhưng không thấy Nguyên Chiến có phản ứng gì, không thể không đau khổ nói tiếp, Chiến, mi có muốn làm đệ tử của ta không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, bí ẩn chưa có lời giải. Thứ kêu gọi tôi nằm trong thân thể ông ta, tôi muốn có được nó. Chuyện liên quan đến tương lai của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc không thể tùy tiện nói bừa, mà lúc này hắn cũng không dám tùy tiện thò đầu ra, chỉ sợ bị đối phương phát hiện. Cũng may Nguyên Chiến bị thương mặt tinh thần, chứ trí tuệ không có biến mất. Dù hắn không lên tiếng, đối phương cũng có thể tự suy đoán. Chiến suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, các chiến sĩ khống chế đất trước đó đâu? Bán thú nhân ngầm hiểu, cười ha hà, bọn họ không qua được cửa kiểm tra, đương nhiên không thể làm đệ tử của ta. Vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu? Rời đi rồi. Bọn họ không gặp ông? Không. Bán thú nhân nhướng mày, không biết nên khóc hay nên cười, người muốn làm đệ tử của ta trên thế gian này có không biết bao nhiêu kẻ, nếu không phải bây giờ ta sắp không duy trì được nữa, dù huyết mạch của mi có đậm thế nào, thì muốn làm ta đệ tử cũng phải qua được khảo nghiệm quan trọng. Hiện giờ ta chủ động hỏi mi lại làm giá. Nói tới đây, Bán thú nhân có chút mất hứng, cố sức phất tay một cái nói, nếu mi không muốn thì thôi, đi đi. Chiến nghe vậy, liền ôm cái xác cháy xoay người bỏ đi. Bán thú nhân, này, mi đứng lại đó cho ta. Bán thú nhân tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, nói cho ta biết, vì sao mi không muốn. Chiến nhìn ánh trăng bên ngoài, trực tiếp nói, bởi vì ta không thích tư tế của thần điện thổ thành. Bán thú nhân đột nhiên cười to, cười đến mức thân thể bắt đầu co giật. Chiến lại rời tầm mắt lên người ông ta, thấy ông ta co giật mà cũng không lại gần dỗ hay trấn an. Bán thú nhân vất vả lắm mới ngừng co giật được, ngẩng đầu thở hổn hển, ta cũng không thích tư tế của thần điện thổ thành và vương thất thổ thành, ta hận không thể giết sạch bọn chúng. Mi biết vì sao ta lại biến thành như thế này không? Không đợi chiến hỏi, bán thú nhân đã tự nói, bởi vì ngoại trừ ta, không có chiến sĩ khống chế đất nào vượt lên trên cấp 10. Bọn chúng muốn biết bí mật đột phá cấp của ta, thậm chí còn không kịp chờ ta chủ động truyền thừa. Ta nói cho chúng biết phương pháp thăng lên cấp 10, nhưng bọn chúng không có mấy ai thành công. Dù có thành công thì cũng không thể sống lâu. Chúng bắt đầu hoài nghi ta có bí mật, hoài nghi ta lừa chúng. Còn dám. Hai hốc mắt tốc đen chống hoác của bán thú nhân bắn ra nỗi hận thù mãnh liệt. Chúng dám liên thủ lại mưu hại ta, cầm tù ta, uống máu ta, ăn thịt ta, cướp năng lượng của ta, còn dụng hình tra hỏi. Ta muốn nhận đệ tử cũng là vì báo thù cho ta, nhưng nếu là người quá yếu thì căn bản không thể đối địch với thổ thành. Huyết mạch không đủ đậm thì sẽ không cách nào đột phá cấp 10. Ta đợi nhiều năm như vậy mới chờ được một mình mi. Có vẻ như mi cũng có thù oán với thổ thành. Ta nghĩ đây là lòng thương hại mà đại địa chi thần dành cho ta, để ta cuối cùng cũng không tới nỗi chết không nhắm mắt. Nhưng linh hồn của mi lại bị hao tổn, ngay cả những suy đoán bình thường cũng không thể làm được. Ha ha, ha ha ha. Thân thể bán thú nhân không ngừng co giật, nhìn có vẻ vô cùng khổ sở. Ông bị thổ thành cầm tù, vậy sao lại xuất hiện ở âm thành? Chiến đơn thuần tò mò hỏi. Ta trốn thoát, âm thành nở ta một phần tĩnh nghĩa. Cảm xúc của bán thú nhân dần bình phục lại. Mi không muốn làm đệ tử của ta thì tùy mi. Có điều, nếu sau này mi đối đầu với thổ thành, với năng lực cấp 8 hiện giờ của mi thì chỉ có nước bị bắt đi làm chiến nô. Đúng rồi, ta còn có điều muốn hỏi mi. Nhìn hình xăm trên mặt và trang phục của mi, mi là người đến từ bộ lạc đúng không? Chiến cũng không lấy làm lạ khi đối phương có thể nhìn thấy hắn. Vậy sao mi có thể lên được cấp 8? Truyền thừa của mi từ đâu ra? Tinh thần của Nguyên Chiến hơi hoảng hốt, Nghiêm Mặc cảm giác có gì đó bất thường, vội vàng ổn định lại tinh thần của hắn. Nhưng tinh thần lực của bán thú nhân kia quá mạnh, hắn chỉ giúp Nguyên Chiến không hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi là đã hết sức rồi. Truyền thừa. Trong đầu Nguyên Chiến hiện lên những hình ảnh chợt lóe. Hắn khó chịu ôm trán, tư tế. Hai hốc mắt đen ngòm của bán thú nhân nhìn hắn chằm chằm, nói cho rõ ràng, tư tế gì? Cửu Nguyên, mi nói mi có thể thăng lên cấp 8 là nhờ một tư tế Cửu Nguyên cho mi truyền thừa. Nguyên Chiến có hơi mơ màng, không đúng, tư tế của hắn rõ ràng tên Mặc, nhưng khi hắn muốn sửa đúng thì đầu óc hắn chợt lạnh đi, cảm giác mát lạnh này trước đó từng xuất hiện rồi. Hắn ngậm miệng, gật gật đầu. Bộ lạc của mi tên gì? Ở đâu? Bán thú nhân dẫn dắt. Trong đầu Chiến trồi lên mấy chữ, nói rất tự nhiên, đỉnh Việt, hạ du sông lớn. Sông lớn nào? Chiến buồn rầu, không nhớ. Bán thú nhân hít một hơi, bất đắc dĩ, năm đó ta bị thần điện và vương thất thổ thành phản bội, còn có một ít tư tế và chiến sĩ trung thành với ta bị liên lụy, chắc là có vài người cũng đã thoát ra ngoài giống ta. Ta đoán tư tế Cửu Nguyên dạy truyền thừa cho mi rất có thể là một trong số những người đó. Hắn có dạy phương pháp từ cấp 8 đột phá lên cấp 9 cho mi không? Hình như không. Bán thú nhân trầm mặc một lát, bây giờ mi thấy thế nào? Có muốn làm đệ tử của ta hay không? Có lẽ là không muốn nghe Nguyên Chiến cứng đầu cự tuyệt. Bán thú nhân nở một nụ cười thê lương, không phải ta nhất quyết muốn thu mi làm đệ tử, mi không muốn thì ta cũng không cần. Chỉ là ta không cam lòng cứ thế mà chết. cũng không muốn người có huyết mạch đậm như mi sau này chết trên tay người thổ thành. Mi qua đây, ta đưa phương pháp thăng lên cấp 9 cho mi. Chiến không nhúc nhích. Bán thú nhân tức giận đến mức đấm giường. Rốt cuộc linh hồn của tên này bị thương tới mức độ nào? Vì sao càng lúc càng không bị sức mạnh linh hồn của mình ảnh hưởng? Rõ ràng linh hồn bị thương càng nghiêm trọng thì càng dễ bị sức mạnh linh hồn của người khác ảnh hưởng. Cớ gì tên này lại không như vậy? Lại đây, mi sợ ta ăn mi à? Bán thú nhân nổi điên. Chiến sờ sờ ấn đường của mình, chậm chậm nói, thăng cấp cần có năng lượng. Bán thú nhân nhíu mày, thì sao? Tôi là nô lệ, không có nguyên tinh để thăng cấp. Bán thú nhân, một chiến sĩ khống chế đất cấp 8 như mi mà lại là nô lệ của người khác. Không nhớ rõ, hình như lúc bị thương bị người ta đem đi bán. Bán thú nhân cạn lời, ông ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của chiến sĩ khống chế đất, nhưng cũng không thể nhìn thấy cuộc sống thường ngày của hắn, cũng không biết hắn làm sao mà tiến vào thần điện âm thành được. Tuy ông ta sử dụng sức mạnh linh hồn để nhìn, nhưng mỗi lần sử dụng sức mạnh linh hồn trên phạm vi lớn đều sẽ kinh động đến Lam Âm, mà việc sử dụng sức mạnh linh hồn quan sát người khác sẽ khiến các tư tế của thần điện phản cảm và bài xích. Ông ta lại không phải vu giả chuyên sử dụng sức mạnh linh hồn, việc thao túng sức mạnh linh hồn hiển nhiên không được tinh vi, nên không thể quan sát một người ở cự ly xa mà không làm những người khác phát giác. Ông ta chỉ có thể sử dụng vào những lúc cần thiết, dù sao bây giờ ông ta đang ở nhờ thần điện âm thành, không thể khiến người ta phản cảm. Huyết mạch nồng đậm của đại địa chi thần sao có thể làm nô lệ cho người khác? Mi lại đây! Ta giúp mi xóa ấn ký nô lệ. Chiến vẫn không nhúc nhích. Bán thú nhân thở dài. Tuy linh hồn mi bị tổn thương, nhưng tâm đề phòng lại rất nặng. Vậy cũng tốt. Đây là thẻ bài thân phận của ta dùng để ra vào ở âm thành. Mi cầm đi đi. Ta cũng không cần đến nó. Có cái này, chỉ cần chủ nhân mi không phải tên ngốc thì sẽ lập tức hủy bỏ ấn ký nô lệ của mi. Ta cũng sẽ nói chuyện của mi cho Lam Âm biết, để mi có thể tự do hoạt động ở âm thành. Về sau nếu mi muốn tới tìm ta sẽ không cần đi qua lối đi thang đá nữa. Lam Âm sẽ nói cho mi biết ta ở đâu. Bán thú nhân cầm một cái thẻ bài dưới tấm da thú lên ném ra. Chiến một tay chụp được. Thẻ bài màu đen, cả hai mặt đều được khắc những hoa văn không biết có ý nghĩa gì. Ta bây giờ cũng không có bao nhiêu nguyên tinh để cho mi, nhưng âm thành hẳn là có không ít việc cần chiến sĩ khống chế đất hỗ trợ. Ta sẽ nói với Lam Âm, để hắn dùng nguyên tinh cấp cao trả thù lao cho mi. Mặt khác, ta nghĩ mi hẳn là có thể cảm nhận được, ở bên cạnh ta mi sẽ hấp thu năng lượng nhanh hơn. Ta sẽ bảo Lam Âm sắp xếp một căn phòng cho mi ở bên cạnh. Khi mi cảm thấy sắp đột phá hay có việc gì khó xử lý thì tới tìm ta. Được rồi, mi đi đi. Lần này Nguyên Chiến đi thật, căn phòng không có cửa, hắn tùy tiện tìm một chỗ, đặt tay lên vách tường, cảm thấy phía sau có lối đi, liền mở vách tường ra. Bên ngoài vách tường có hai người đang đứng, một người trẻ tuổi mặc trang phục màu lam của tư tế, và một chiến sĩ anh tuấn có vóc dáng thon dài, mặc chiến giáp làm từ da thú. Tư tế có diện mạo trẻ tuổi tuấn tú, trên mắt phải có một cái bớt màu đỏ. Mái tóc dài phía sau được tùy ý buộc lên, vẻ mặt ung dung bình tĩnh. Khi y thấy vách tường mở ra, Nguyên Chiến bước tới, liền kinh ngạc ngẩng đầu. Nguyên Chiến cũng dừng bước, bởi vì tư tế trẻ tuổi kia và chiến sĩ của y vừa hay chặn mất lối ra. Mắt tư tế trẻ tuổi đảo qua ấn ký nô lệ trên trán Nguyên Chiến, vẻ mặt tựa hồ như rất kinh ngạc. Y lại nhìn cái xác cháy trong lòng hắn, vẻ mặt không nhịn được trở nên cổ quái. Cuối cùng lại nhìn về phía thẻ bài màu đen trong tay đối phương. Tư tế trẻ tuổi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhất thời không biết phải hỏi từ đâu. Nguyên Chiến mặt không cảm xúc nói, nhường đường một chút. Tư tế trẻ tuổi đang định nói chuyện thì lại nhìn vào trong phòng ngủ. Bán thú nhân tựa hồ như đang dùng sức mạnh linh hồn nói cái gì đó với... Oai nghe xong, tư tế trẻ tuổi hơi nhíu mày, nhưng một lát sau y lại thả lỏng. Vươn tay cua nhẹ lên ấn đường Nguyên Chiến, thì ra là tư tế luyện thuốc chi mẫu. Ta có một số việc muốn hỏi anh, chút nữa ta sẽ tới tìm. Ta nhớ chi mẫu chỉ mới là tư tế cấp thấp, Lam Diên, anh dẫn anh ta lên tầng thứ tư trước đi. Lam Diên gật đầu, ra hiệu bảo Nguyên Chiến đi theo. Tư tế trẻ tuổi tiến vào gian phòng ngủ, vách tường bị mở ra nhanh chóng khép lại. Có vẻ như Lam Diên đã từng thấy rất nhiều lần, vẻ bình thản nói với Nguyên Chiến, đi theo tôi, ấn ký trên trán cậu chỉ có thể để cậu tiến vào tầng thứ tư trở xuống mà thôi, còn các tầng khác thì bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ bị tấn công. Nguyên Chiến không nói gì cả, yên lặng đi theo. Lam Diên là một người trầm mặc, ngoại trừ nói một câu mở đầu thì khoảng thời gian sau đó không hề nói gì nữa, thẳng đến khi hắn đi qua ao sóng âm, đưa người tới chỗ của Chi Mẫu ở tầng thứ tư. Chi Mẫu nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi mở, vừa mở ra liền thấy nô lệ không biết nghe lời nhà mình chạy ra ngoài lúc nửa đêm, đang định mắng to thì lại thấy vị chiến sĩ đi theo sau hắn. Lam Diên đại nhân, Chi Mẫu nói lắp, không biết nghĩ tới cái gì, ông nhảy dựng lên giống to với Nguyên Chiến đang ôm cái xác cháy, anh làm cái gì vậy hả? Sao lại bị Lam Diên đại nhân bắt được? Chẳng phải đã nói anh đừng có đi mấy tầng khác hay sao hả? Anh muốn chết thì cũng đừng có đi chết như vậy. Sau đó ông lại áy náy và xin lỗi Lam Diên. Lam Diên đại nhân, đây là nô lệ ta mới thu. Hắn không phải nhân loại thuần chủng, đầu óc có hơi bất thường. Nửa đêm cứ thích ra ngoài đi dạo lung tung. Ta đã nói với hắn rất nhiều lần, về sau ta nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ và quản lý, không để hắn chạy loạn nữa. Hắn, có phải đêm nay hắn đụng trúng đại nhân không? Lam Diên há mồm, đợi chút nữa đại tư tế sẽ qua đây, trước tiên ông cứ... Dầm, Lam Diên còn chưa nói hết thì Chi Mẫu đã sợ tới mức trực tiếp té xỉu. Chiến ôm cái xác cháy đi ngang qua Chi Mẫu, tiến vào trong. Lam Diên hơi dừng một chút, rồi cũng mặc kệ Chi Mẫu té xỉu, đi ngang qua người ông. Mí mắt Chi Mẫu rung rung, ông tỉnh lại ngồi dậy, ngơ ngác nhìn mặt đất một lát, đột nhiên giơ tay cho mình một cái bạt tai, nóng rát và đau đớn làm ông tạm thời tỉnh táo lại. Đứng lên, đóng cửa, Chi Mẫu nhận định vừa rồi mình đã nằm mơ, nhưng mới quay người lại thấy Lam Diên ngồi bên bàn ăn, đừng vội té xỉu, kể cho tôi nghe chuyện về nô lệ này xem. Lam Diên gõ gõ mặt bàn. Chiến đã trở lại căn phòng nhỏ của mình, đóng cửa. Thẳng đến lúc này Nghiêm Mặc mới thở lại được. Tôi muốn nghỉ mấy ngày, tinh thần lực của bán thú nhân kia quá mạnh. Này, anh thấy sao? Có muốn làm đệ tử của ông ta không? Ông ta rất quái lạ. Nguyên Chiến nói ra trực giác của mình. Anh không tin ông ta. Chiến lắc đầu. Tôi cũng không tin. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Nghiêm Mặc cười lạnh. Sau đó nói. Có điều tôi cảm thấy ông ta rất mạnh, nếu ông ta thật sự muốn dạy cho anh thứ gì đó, anh cũng có thể học. Dù sao cái chúng ta biết chỉ là công pháp, kinh nghiệm sử dụng năng lực như thế nào vẫn còn thiếu thốn nhiều lắm. Năng lực mà lúc trước anh sử dụng đều khá thô, nhưng người nọ lại rất tinh tế, chẳng hạn như khảo nghiệm bậc thang của ông ta. Chiến nhìn thẻ bài trên tay. Nghiêm Mặc, nếu thứ này là thật, có nó vẫn tốt hơn mang thân phận nô lệ, chúng ta có thể mượn nó làm nhiều việc, không cần lo lắng đến vấn đề bại lộ thực lực mà phải chịu bó tay bó chân. Nguyên Chiến thả thẻ bài xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái xác cháy, thứ kêu gọi tôi không phải... Ông ta, hừng, thứ kêu gọi tôi nằm trong thân thể ông ta, tôi muốn có được nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, thay đổi thân phận. Về sau nhớ gọi tôi là Chiến đại nhân đấy. Đại tư tế Lam Âm đến chỗ ở của Chi Mẫu vào nửa giờ sau. Chi Mẫu kinh sợ, hạnh phúc đến mức muốn té xỉu vài lần. Tuy các tư tế cấp thấp như bọn họ có thể gặp đại tư tế trong vài hoạt động hiến tế cỡ lớn, nhưng ở gần như vậy, lại còn có cơ hội nói chuyện đơn độc thân thiết thế này thì đã ít lại càng ít hơn. Này không chỉ là vinh dự, mà còn là siêu cấp may mắn. Bỏ qua Chi Mẫu đang choáng váng trong nhà ăn, Lam Âm gõ cửa bước vào căn phòng hẹp dành cho nô lệ. Khi chiến sĩ bảo hộ Lam Diên nhìn thấy căn phòng hẹp, hai người vừa vào liền chen đầy phòng, lập tức đề nghị, không bằng ra vườn reo, trăng đêm nay không tồi. Chiến ôm cái xác cháy thoải mái ngồi trên giường, không muốn động đậy. Nghiêm Mặc đá thầm hắn trong đầu, đi ra vườn. thà đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân. Bây giờ chúng ta còn chưa biết đại tư tế nơi này là người như thế nào, làm theo anh ta đi cho an toàn. Nhĩ lực của chiến tốt, cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài trên cơ bản đều chui hết vào tai hắn, đương nhiên cũng biết người tới là đại tư tế Âm Thành. Chiến không hiểu cái gì là quân tử với tiểu nhân, nhưng hắn hiểu ý Mặc, nên ôm cái xác cháy đứng lên, đi ra ngoài vườn gieo bằng cánh cửa khác trong phòng mình. Lam Âm và Lam Diên đi theo phía sau hắn. Trăng đêm nay quả thật không tồi, cây đèn trong vườn gieo tạo nên hiệu ứng mộng mơ, nhưng gió thổi lại khá lạnh. Nghiêm Mặc lại nhắc nhở, Chiến đi đến trước một cây dây leo, cầm lấy nó, sợi dây leo nhanh chóng dài ra, uốn éo, sau đó đan chéo trên mặt đất tạo thành một chiếc ghế thoạt nhìn rất chắc chắn và êm ái. Lam Diên đã nghe Chi Mẫu thuật lại năng lực của tên nô lệ lai này, nên vẻ mặt y rất bình tĩnh. Đại tư tế Lam Âm lại hơi nhướng mày, vậy mà là chiến sĩ song hệ. Lam Diên nghiêng đầu, thấp giọng thuật lại lai lịch của Chiến cho Lam Âm nghe. Vốn dĩ Chiến cũng muốn làm cho mình một cái ghế dây leo, nhưng khi nghe Lam Âm nhắc đến chiến sĩ song hệ, hắn liền nhớ tới hình như mình còn có một năng lực rất cường đại khác, khống chế đất. Hắn vừa nghĩ trong đầu, muốn làm ra một chiếc ghế đất, thì mặt đất đã phồng lên, một chiếc ghế rắn chắc bằng đất nhanh chóng thành hình. Chiến lại không quá hài lòng với cái ghế này, hắn nhớ rõ hắn có thể làm ra. Ghế đá càng thoải mái, càng khí phách hơn nữa. Đúng vậy, hắn biết làm ghế đá. Vì thế, trong vườn gieo xuất hiện một chiếc ghế đá lớn có thể để hai người ngồi, có tay vịn và chỗ tựa lưng, vô cùng khí phách. Nghiêm Mặc cạn lời, anh để đại tư tế người ta ngồi ghế nhỏ, anh thì ngồi trên cái ghế đá vừa to vừa ngầu, còn vừa lúc ngồi đối diện người ta. Này còn không bằng anh ngồi trên giường, để người ta đứng. Quả nhiên Lam Diên nổi giận, cho rằng Chiến đang khiêu khích bọn họ. Lam Âm lại cười nhẹ, lắc lắc tay tỏ vẻ mình không để bụng, có điều y cũng không ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kia. Xem ra năng lực khống chế đất của cậu mạnh hơn năng lực điều khiển thực vật nhiều. Chiến ngồi xuống trước, rồi làm ra một chiếc ghế giống vậy ở đối diện. Lam Âm nói cảm ơn, sau đó khen vẻ ngoài của chiếc ghế đá rồi mới ngồi xuống. Nhưng nhìn dáng vẻ y thì hình như y không hiếm lạ gì cho lắm. Nghiêm Mặc đã quan sát nhiều ngày nên biết Âm Thành cũng đã có kiểu bàn ghế giống như vậy. Muốn giả ngầu, đạo cụ rất quan trọng. Chiến vốn chỉ mặc một cái váy da thù, trong lòng còn ôm một cái xác cháy ghê tởm. Hình tượng này nhìn kiểu gì cũng không thấy có chỗ nào ngầu. Nhưng khi hắn ngồi xuống cái ghế đá khí phách kia, khí thế lập tức tràn ra. Một chiếc ghế rộng như vậy, nếu người ngồi không quen thì rất khó ngồi hết được. Lam Âm và Lam Diên đồng thời đoán, trước kia người này nhất định là thủ lĩnh của một bộ lạc lớn nào đó, thậm chí là thành chủ của tòa trung thành hoặc hạ thành nào đó cũng nên. Lam Âm đảo mắt trên người hắn một vòng, thân thể cũng thả lỏng tự nhiên, y dựa nghiêng trên cái tay vịn bên phải, mỉm cười, chiến sĩ khống chế đất cấp 8, năng lực điều khiển thực vật không yếu hơn cấp 4, có thể làm lơ khống chế tinh thần lực cấp 6, Chi Mẫu thật sự là may lắm mới có thể đưa anh về. Chiến không nói gì. Lam Âm vừa nhẹ ngón tay lên trán hắn một cái, anh là khách quý của Âm Thành ta, đương nhiên không thể để lại ấn ký như thế. Về phía Chi Mẫu, ta sẽ trừng phạt ông ta. Dầm, Chi Mẫu đáng thương, bị kích thích quá mức nên lại té xỉu lần nữa. Vừa rồi ông phát hiện đại tư tế đại nhân mà ông sùng bái nhất, kính trọng nhất đang nói chuyện với nô lệ của ông trong vườn gieo. Vì để gần với đại tư tế đại nhân hơn một chút, ông nhịn không được lén lút đi đến cạnh cửa. Kết quả liền nghe thấy câu đầu tiên mà đại tư tế đại nhân nói lại là muốn trừng phạt ông. A, Mẫu thần tại thượng. Ba người đều không quay đầu nhìn về phía Âm Thanh truyền đến. Dám nghe lén thì phải chuẩn bị trả giá. Chiến sờ sờ trán, hắn có thể cảm nhận được ấn ký nô lệ đã hoàn toàn biến mất. Tuy thứ này không trói buộc được hắn, nhưng bỏ đi được thì càng tốt. Không ai muốn sống trong cái thân phận nô lệ mãi. Lam Âm gật đầu nhận lời cảm ơn. Nghe nói anh bị thương chưa hồi phục lại, linh hồn cũng bị thương, không nhớ rõ nhiều chuyện trong quá khứ. phải không? Phải. Nếu anh muốn khôi phục nhanh một chút, ta có thể giúp. Không cần, chỉ cần cho phép tôi kiếm nguyên tinh tệ trong âm thành các người là được. Lam Âm cười rộ lên, theo như Chi Mẫu nói, khả năng thúc đẩy thảo dược sinh trưởng của anh cơ hồ như đồng dạng với tộc cây trường sinh. Nếu thật sự là vậy, anh muốn kiếm nguyên tinh tệ ở âm thành ta đúng là không khó. Có điều, ta cảm thấy năng lực khống chế đất của anh càng hữu dụng hơn. Khoảng thời gian này âm thành ta vừa lúc định xây dựng thêm, muốn xây một tòa ngoại thành. Nếu anh đồng ý giúp đỡ, nguyên tinh tệ có thể bàn bạc. Bao nhiêu? Cụ thể là bao nhiêu thì phải xem anh xây tường thành dài bao nhiêu và kiên cố cỡ nào. Bao gồm cả nhà cửa và đường xá trong thành. Đến lúc đó chiến sĩ khống chế đất tới hỗ trợ không chỉ có một người, mọi người sẽ phân công nhau làm. Cứ 3 ngày thì kiểm tra thành quả và trả thù lao một lần. Nếu có việc gấp muốn rời đi trước thì cũng có thể kiểm tra và nhận thù lao trước. Vậy là anh đồng ý cuộc trao đổi này. Ờ, tiếp theo là về chỗ ở của anh. Bây giờ ta có 2 đề nghị. Thứ nhất, ta sẽ tìm một căn nhà chuyên cung cấp cho khách quý trong thành để anh ở tạm. Thứ hai, anh vẫn ở thần điện, ở phòng cách vách cái người mà đêm nay anh gặp được. Anh chọn cái nào? Nghiêm Mặc cảm thấy khi Lam Âm hỏi những lời này, vẻ mặt nhìn như nhẹ nhàng không có gì đáng để ý, nhưng cơ thể y lại căng lên. Hắn là bác sĩ, còn là người giỏi dùng phương pháp chữa bệnh của Đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Sự thay đổi của cơ bắp trên thân người đương nhiên không thể qua mặt được hắn. Chiến Thầm hỏi ý kiến Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc trầm ngâm, hắn thích ở phòng đơn hơn, như vậy làm gì cũng tiện. Nhưng A Chiến đã đánh chủ ý lên thứ nằm trong cơ thể của bán thú nhân kia. Nếu cách bán thú nhân quá xa thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Huống chi hắn cũng rất tò mò đại tư tế của thần điện thổ thành rốt cuộc có ý định gì với A Chiến. Anh dựa theo trực giác của anh để lựa chọn thử xem. Nghiêm Mặc không chắc lắm, nên đề nghị. Chiến liền nói, tôi ở thần điện. Sau đó lại hiên ngang lẫm liệt bảo. Tư tế Chi Mẫu dùng 30 nguyên tinh tệ cấp 6 mua tôi về. Hiện giờ tôi không làm nô lệ của ông ta nữa. Vậy đương nhiên phải giúp ông ta kiếm lại số nguyên tinh tệ đó. Thật biết cách ăn nói. Tên này nhớ lại rồi à. Nghiêm Mặc lập tức có cảm giác như cái tên gia súc giảo hoạt phúc hắc. Tham lam tàn nhẫn. Ham muốn tình dục cao đã trở về rồi. Chắc là bị tinh thần lực của ông đại tư tế thổ thành kích thích mạnh. Đương nhiên. Hắn cảm thấy chủ yếu vẫn là nhờ có hắn che chở một thời gian dài. Nghe chiến sĩ thần song hệ nói muốn ở lại thần điện, vẻ mặt của Lam Âm liền trở nên vi diệu. Nếu anh đã quyết định như vậy, thế thì làm thôi. Chút nữa anh đưa thẻ bài mà người kia giao cho Lam Diên, hắn sẽ xử lý. Anh có thể cầm thẻ bài sử dụng ao sóng âm để ra vào thần điện. Còn những chuyện khác Lam Diên sẽ nói cho anh biết sau, chỗ nào trong thần điện có thể đi. Và chỗ nào không thể đi. Chiến gật đầu, tiện tay ném thẻ bài cho Lam Diên. Cuối cùng, thứ mà anh ôm trong lòng kia, ta nghĩ nó nhất định rất quan trọng đối với anh. Nhưng trong thần điện và âm thành có không ít trẻ con nhát gan, để tránh cho bọn nó mạo phạm. Anh và người trong lòng anh, ta kiến nghị, yên tâm, tôi sẽ không để mặc của tôi làm người khác sợ, cũng vậy. Tôi không hy vọng bất luận kẻ nào đánh chủ ý tới em ấy. Tôi nghĩ các người cũng không muốn thấy dáng vẻ điên cuồng của một chiến sĩ song hệ đâu. Lam Âm không cảm thấy thái độ nói chuyện của Chiến mạo phạm mình. Thực lực thật sự mà tên chiến sĩ song hệ này che giấu vẫn lộ ra. Điều đó đủ để y xem đối phương ngang hàng với mình mà kết giao. Âm thành là một tòa thành bình yên. Anh ở lâu sẽ biết. Trong thành và thần điện đều không được phép xảy ra ẩu đà. Nếu có gì cần giải quyết, anh có thể đến đấu trường so đấu, ở nơi đó sống chết ra sao cũng được. Chiến nhớ kỹ chuyện này, sau khi hai người trò chuyện về vài quy tắc và phong tục của âm thành, Lam Âm nghe thấy tiếng bò dậy của ông tư tế cấp thấp nào đó, liền không nhiều lời nữa. Bảo Lam Diên hôm sau tới tìm hắn, rồi mau chóng dẫn Lam Diên rời khỏi. Chi Mẫu ngồi quỳ trên đất, vẻ mặt đau khổ. Bây giờ đừng nói tới việc tiến đến trước mặt đại tư tế, mà ngay cả tiễn đưa cũng không dám, chỉ sợ đại tư tế nhớ tới vụ trừng phạt. Ông, Chiến ôm cái xác cháy đi đến cạnh Chi Mẫu, đá đá ông ta, về sau nhớ gọi tôi là Chiến đại nhân đấy, nếu không sẽ đánh ông. Còn nữa, đừng chỉ tìm vài người như vậy, tìm nhiều chút, kiếm nguyên tinh tệ rồi chia cho ông, phần trước đó nhớ trả lại. Chi Mẫu, sau đó, ông muốn giết cái gã buôn nô lệ kia, ông nhất định phải giết gã, đồ lừa đảo. Cũng may, thần điện âm thanh cách âm rất tốt, Chi Mẫu kêu gào thê thảm trong vườn gieo của mình như thế nào cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác. Ngày kế, Chiến nhận lại thẻ bài mà Lam Diên đưa tới lần nữa, đi theo hắn dạo một vòng trong thần điện, đã biết được nơi mình có thể đi, nơi mình không thể đi. Mà điều nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Mặc là, trong thần điện âm thành cũng có tư tế đến từ những tòa thành và các bộ lạc khác. Những người này cùng ở trên tầng thứ 5, tới âm thành ngoại trừ vì muốn có phương pháp thăng cấp, còn vì để học khống chế âm thanh, luyện thuốc và rèn luyện sức mạnh linh hồn. Mà những người đến từ bên ngoài này đều có thể giao dịch trong thần điện. Nghiêm Mặc rất có hứng thú với các loại thảo dược và đặc sản của bọn họ. Không bị thân phận hạn chế, Chiến quyết định mở rộng quy mô làm ăn. Ngoại trừ những người mà Chi Mẫu giới thiệu, hắn định tự mình ra ngoài chủ động quảng cáo. Để tiện mang theo cái xác cháy bảo bối của hắn, hắn làm một cái gùi mềm có mang mùi thơm, đặt cái xác cháy vào gùi, sau đó đắp một tấm vải thô mà Chi Mẫu đưa cho, rồi cứ thế cõng mặc lắc lư khắp thần điện. Ngày đầu tiên, hắn giao dịch thảo dược và nguyên tinh tệ với mấy người đến từ bên ngoài ở tầng thứ 5, rất được hoan nghênh. Ngày hôm sau, hắn đi tới khu vực bên ngoài sảnh khải thụ mà hắn quen thuộc nhất ở tầng thứ 4, Chi Mẫu giới thiệu cho hắn một vị khách sộp. Vườn gieo của đối phương xảy ra vấn đề, rất nhiều thảo dược bị bệnh. Chi Mẫu vừa thấy Chiến đeo gùi xuất hiện, lập tức chủ động tiến lên đón. Hiện giờ thân phận của hai người gần như đã đổi chỗ cho nhau. Chi Mẫu không dám đắc tội vị chiến sĩ nghe nói là song hệ cấp 8 này chút nào. Lam Diên đại nhân đã dặn kỹ, còn bảo ông nhận lỗi với Chiến đại nhân. Chi Mẫu quyết định mời Vu sư nguyền rủa tới nguyền gã buôn nô lệ Na Phi kia. Nguyền rủa gã cả đời này phải làm nô lệ cho kẻ khác, ngày ngày bị chủ nhân ngược đãi ức hiếp. Nào ngờ Chi Mẫu còn chưa đi đến cạnh Chiến đại nhân thì đã bị một tư tế khác chặn đường. Người nọ vừa há mồm liền nói, tư tế Chi Mẫu, tên nô lệ này ông có bán không? Tôi đồng ý bỏ 50 nguyên tinh tệ cấp 6. Chi Mẫu đang định giải thích, nhưng người nọ nhìn vẻ mặt ông lại tưởng ông không muốn bán, lập tức tăng giá, 100 viên. Chi Mẫu lòng đang dỉ máu, sớm biết vậy thì lúc đầu ông đã bán rồi. Đáng tiếc, trên đời không có, sớm biết vậy, trừ phi ông là tư tế hệ tiên tri. Nhiều nhất là một viên cấp 7 lại thêm 10 viên cấp 6. Tên tư tế ra giá nghiến răng, không cam lòng mà tham lam nhìn người cây vài lần. Hà, chẳng phải nửa người trên và cánh tay phải của người cây là nhánh cây à? Sao giờ lại biến thành hình người? Nhìn kỹ lại, ấn ký nô lệ trên trán người cây đâu? Sao lại không còn nữa? Tên tư tế kia theo bản năng mà rời tầm mắt xuống thắt lưng người cây. Không có nô lệ ấn ký, vậy phải có thẻ bài thân phận mới được đi lại trong thần điện. Tên người cây này, người ta thực sự có thẻ bài. Khoan đã, thẻ bài sao lại màu đen? Thẻ bài màu đen tượng trưng cho cái gì? Tên tư tế kia cảm thấy mình có hơi choáng đầu rồi đó. Nếu hắn nhớ không lầm thì hình như lúc hắn mới vào thần điện có người dạy ý nghĩa màu sắc của thẻ bài. Người từ bên ngoài đến trên cơ bản đều dùng thẻ bài đỏ, bởi vì màu tươi, rất dễ nhớ nên không sợ nhầm, mà màu đen thì... mẫu thần tại thượng, kia chẳng phải là thẻ bài có thân phận ngang với thành chủ thượng thành và đại tư tế thượng thành sao? Dầm, tên tư tế kia trợn mắt, té xỉu, Nghiêm Mặc xì cười, có phải các tư tế âm thành đều có kỹ năng đặc biệt, nói xỉu liền xỉu không? Chiến mặt không cảm xúc đi ngang qua người tên tư tế kia, bước đến trước mặt Chi Mẫu, nhưng lại bị quấy rầy một lần nữa. Chi Mẫu còn chưa kịp thỉnh tội thì nghe một giọng nói không chút khách khí vang lên bên cạnh. Năng lực của tên nô lệ người cây lai đã truyền ra rồi, ông cho rằng ông có thể giữ hắn được bao lâu? Một phương pháp phối thuốc tăng sức mạnh linh hồn cấp trung, lại thêm 2 viên nguyên tinh tệ cấp 7 vô thuộc tính, đổi hay không? Tên này là cái tên tư tế thải phi vẫn hay tìm Chi Mẫu gây sự.